Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2253, Mật tông Phật viện, Cốt Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ kinh điển, người giữ cửa. Nghe được Hôi Bào lão giả, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Cái kia Hôi Bào người đang nhìn Tô Hạo thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa lúc này sắc mặt bình tĩnh, giống như đối với Hôi Bào người nói lời không có bất kỳ cái gì lưu ý. Ngươi tại giúp những cái kia ngủ say người canh cổng. Tô Hạo khẽ chau mày. Nghe được Tô Hạo, Hôi Bào người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà biết Cổ Kinh Điện bên trong sự tình. Cổ Trần Sa tuy nhiên chưa đi đến Cổ Kinh Điện, nhưng lại cũng điều tra ra một chút. Cổ Kinh Điện bên trong đang ngủ say một số người. Đúng vậy, không nghĩ tới Tô Thành Chủ vậy mà biết được ta Cổ Kinh Điện tình huống. Hôi Bào người trả lời. Cổ tinh đại trận kia công dụng là cái gì? Tô Hạo nhìn lấy Hôi Bào lão nhân nói. Ngăn cản kiếp chiều, có ít người muốn sử dụng mỗi lần kỳ nguyên sụp đổ thời điểm, rút ra một số năng lượng, để bọn hắn đột phá hiện hữu cảnh giới. Hôi Bào lão nhân nói. Đột phá hiện hữu cảnh giới, người nói là thiên tôn cảnh. Tô Hạo đồng tử nhất thời một trận. Đúng vậy, có ít người muốn lợi dụng những cái kia tựa là hủy diệt lực lượng, bước ra một bước kia, thành vì đạo tổ. Cổ tinh chính là đại trận bên trong trọng yếu hơn nhất hoàn, vì để cho cổ tinh không để cho người chú ý, ta bên này để một số thế lực đối cổ tinh tiến hành xâm lược, đồng thời hạ nguyền rủa, nhưng là không nghĩ tới cổ tinh bên trong, vậy mà lại có người nhân vật bậc này khôi phục, trợ giúp cổ tinh giải hết nguyền rủa kiếp. Một đoạn thời gian trước, ta còn biến mất cổ tinh vị trí, nhưng là Tô Thành Chủ hẳn là muốn luyện hóa cổ tinh, cho nên đại trận bị phát hiện. Bây giờ cổ tinh lần nữa hiển hiện, không biết Tô Thành Chủ lần này làm sao tìm được phía trên ta Cổ Kinh Điện. Hôi Bào lão giả nhìn lấy Tô Hạo nói, Cổ Kinh Điện chúng ta đã sớm lưu ý, nhưng là gần nhất có người tìm tới ta nói cổ tinh bên ngoài đại trận chính là các ngươi Cổ Kinh Điện gây nên, cho nên ta thì đến rồi. Tô Hạo mở miệng nói, xem ra hẳn là những người kia. Hôi Bào lão nhân mở miệng nói, người nói là chuẩn bị phát động kỳ nguyên sụp đổ người. Quảng cáo, Tô Hạo trầm giọng nói ra, đúng, bây giờ cổ tinh không biết thế nào, thủy triều lên xuống biến động to lớn, đoán chừng không được bao lâu, sẽ xuất hiện một đợt năng lượng triều tịch. Năng lượng triều tịch xuất hiện, rất nhiều người thực lực sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó, cực thiên thế giới sẽ biến loạn hơn. Mà đối phương cũng sẽ mượn cơ hội này công kích bố trí ở bên ngoài đại trận. Cổ tinh là đại trận 18 cái trung tâm một trong, một khi bị hao tổn. Hoặc là đại trận phá nát, đối cực thiên thế giới ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hôi Bào lão nhân nói, cổ tinh bây giờ bị ta Bất Động Minh Vương Thành thống trị, bất cứ lúc nào đều sẽ không xảy ra vấn đề, cũng không ai làm cho hắn xảy ra vấn đề. Nhưng là ta muốn từ ngươi bên này biết Mẫu Hà tin tức. Mẫu Hà là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo nhìn đối phương nói, các hạ hẳn là cường giả chuyển thế, chẳng lẽ không biết Mẫu Hà tin tức? Không có cảm giác được Mẫu Hà bên trong cái kia một điểm ý thức. Hôi Bào lão nhân có chút tò mò nhìn Tô Hạo, ta ý thức không có khôi phục. Tô Hạo lắc đầu nói, hắn biết cái gì à, chính hắn đều xuyên việt qua đến. Hôi Bào lão nhân không khỏi nhìn về phía Cổ Trần Sa. Ta đây là phân thân, bản tôn còn không có thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa trầm giọng nói ra, nghe được Cổ Trần Sa. Cái kia Hôi Bào người trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới hôm nay xuất hiện ở trước mặt hắn cũng chỉ là phân thân. Như vậy bản tôn mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ là đạo tổ cấp bậc nhân vật? Nhưng là từ khi tiến vào hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ liền không có xuất hiện qua đạo tổ. Chẳng lẽ là hỗn loạn thời đại nhân vật? Hôi Bào người tâm tư chuyển động cực kỳ nhanh, Mẫu Hà lúc trước ngược lại là không có gì, nhưng là hỗn độn kỳ nguyên nhanh muốn lúc kết thúc. Kỳ nguyên bên trong toát ra một luồng thiên địa ý thức. Cái này ý thức có loại muốn lại mở ra thiên địa, chế định quy tắc ý thức. Bây giờ hắn tại Mẫu Hà bên trong, một khi lại lần nữa tiến hóa, thực lực khả năng phóng đại, đến lúc đó có khả năng trưởng khống hết thảy, trở thành cực thiên thế giới bên trong khống chế hết thảy thiên đạo. Hôi Bào người nói, hỗn độn kỳ nguyên băng diệt thời kỳ, thiên địa sản sinh ý thức. Tô Hạo nghe được cái ánh mắt này hơi đổi. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy, bất quá sẽ không để cho hắn trưởng thành, bởi vì một khi hắn trưởng khống cực thiên thế giới, chúng ta những người này đều sẽ bị thanh trừ. Hôi Bào lão nhân nói, Tô Thành Chủ, ta cái kia giảng đã đều cáo chi hai vị, cổ kinh điện tạm thời không thể tiếp đãi hai vị, chúng ta hối hận có kỳ. Hôi bào người nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn đặc biệt kiêng kỵ cổ Trần Sa. Cho nên không muốn ở chỗ này làm nhiều lưu lại, cổ Trần Sa thực lực quá làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Sợ không cẩn thận, cổ Trần Sa ra tay với hắn, hoặc là đối với hắn tiến hành siêu hồn. Tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu, cũng không có lại giữ lấy Hôi Bào lão nhân. Đối phương có thể nói, đã nói, không thể nói, chính mình buộc người ta cũng vô dụng. Biết được những thứ này đối với hắn hiện tại đã có chút trợ giúp. Khi lấy được Tô Hạo sau khi cho phép, cái kia Hôi Bào lão nhân thân hình rời đi Phi Chu. Tại ra Phi Chu về sau, cái này Hôi Bào lão người thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Cổ Trần Sa cường đại như vậy người, vậy mà lại nghe theo Tô Hạo an bài. Chẳng lẽ cái này Tô Hạo là cái càng thêm cường đại tồn tại, xem ra muốn trở về tìm một chút hỗn loạn thời đại một số tư liệu. Hôi Bào lão nhân trong miệng trầm ngâm về sau, cấp tốc thoát đi. Phi Chu phía trên, cổ tiên sinh, ngươi nói đối phương nói là thật lời nói sao? Tô Hạo mở miệng hỏi, hẳn là thật, cổ Trần Sa gật đầu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tại cổ Trần Sa lúc nói chuyện, thế gian tự tại vương Phật bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt bọn hắn. Thành chủ, mật tông Phật viện địa vực phát sinh biến cố. Xuất hiện một tòa đặc thù cốt thành, thế gian tự tại vương Phật mở miệng nói. Hắn tại mật tông Phật viện khu vực bên trong, thế nhưng là xây miếu, biết được mật tông Phật viện bên kia phát sinh sự tình. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, mật tông Phật viện bên kia còn phát đến tin tức cho Phật tông bên này. Nói Phật môn tam đại thế lực muốn đến đây tiếp kiến Phật tông. Đến đây tiếp kiến Phật tông, bọn họ đây là muốn cầm lại cái kia hai dạng đồ vật sao? Tô Hạo mở miệng nói, chỉ nói là tiếp kiến, bất quá mật tông Phật viện khu vực xuất hiện cốt thành, mật tông Phật viện giống như rất khẩn trương, một mực phái người đang quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ phân thân tiến đến cái kia cốt thành chung quanh thời điểm. Phát hiện lúc trước chủ thượng để lưu ý đại diễn chi chu. Thế gian tự tại vương Phật mở miệng nói. Người nói phát hiện đại diễn chi chủ, hắn ở bên kia. Tô Hạo tâm thần khẽ động. Xem ra cái kia cốt hải xuất hiện cần phải cùng hắn có quan hệ. Chúng ta đi xem một chút. Theo Hôi Bào người trong miệng Tô Hạo biết được. Đại diễn chi chủ, sau lưng có thể là những cái kia đầy mạnh kỳ nguyên sụp đổ người. Đi. Tô Hạo trực tiếp thay đổi Phi Chu hướng về cái kia xuất hiện trước cốt thành mà đi. Lúc này, mật tông Phật viện khống chế khu vực, một chỗ nguyên bản tràn ngập Phật khí thành trì, đã bị thật sâu bạch cốt khống chế. Bên trong lúc trước người sống toàn bộ biến thành xương người. Những người này ngay tại trong thành thị hành tẩu, trên thân sinh cơ cũng tại, nhưng lại không có da thịt cùng huyết khí, cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Đương nhiên là có người nếu như đi ra cốt thành. Như vậy trong nháy mắt sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Tại cốt thành trung tâm vị trí, một tòa cự đại hài cốt, chính đang không ngừng hình thành, giống như muốn tạo thành thứ gì đồng dạng. Tại xương kia trên không, còn có một đạo đạo cổ quái phù văn, những phù văn này giống như là tại phong ấn cái kia hài cốt, cũng rất giống đang trợ giúp hài cốt ngưng tụ thiên địa chi lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.